ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 818, chương 1, ngươi nói ta lấy cho ngươi cái danh tự thế nào? Thuần Dương Cung Thái Hoa Sơn, bị Đại Càn Thánh Thượng hung hăng cho ăn ngụm thức ăn cho chó về sau. Trần Khuynh Địch chỉ có một người cô đơn chiếc bóng về tới Vạn Thọ Cung. Nhìn xem trống rỗng Vạn Thọ Cung, Trần Khuynh Địch đột nhiên lâm vào trước đó chưa từng có trống rỗng bên trong, mẹ trứng. Long, Thiên Tứ lão thất phu kia đi nơi nào? Bình thường còn có thể cùng Long Thiên Tứ đấu võ mồm một chút đến hun đúc một lần tình cảm sâu đậm. Khi đó ngại phiền, kết quả hiện tại Long Thiên Tứ không thấy. Trần Khuynh Địch lại còn hơi nhớ, kinh ngạc một hồi hắn mới phản ứng lại. À đúng, Long sư đệ một bên kia vừa mới đoạt, mới từ Phật môn một bên kia mượn một đống kinh điển trở về. Cái kia lão thất phu trước đó không kịp chờ đợi liền lôi kéo Long sư đệ đi kiểm kê thu hoạch. Đào, Hoa đảo chủ cùng Lâm gia lão tổ giống như cũng cùng một chỗ theo tới. Ta dựa vào, không một cái có thể bồi ta, ngay tại Trần Khuynh Địch ở trong lòng thầm mắng người trong nhà không nghĩa khí. Thời điểm, một đạo thanh âm dễ nghe đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Tích, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù xưng hào, cao ngạo quý tộc độc thân, mong không ngừng cố gắng. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, dùng trọn vẹn hơn 10 giây. Trần Khuynh Địch mới phản ứng được hệ thống đây là trào phúng hắn sống về đêm chỉ có thể một người qua. Nhất thời tức giận đến mặt mo đỏ bừng. Bất quá về sau nghĩ tới điều gì, hắn lại bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu. Ấy, như vậy xem xét, đến bây giờ còn một mực làm bạn với ta cũng chỉ có ngươi. Nói trở lại hệ thống, ngươi thực không biết thực thể hóa sao? Ta nhưng đã sớm muốn đem ngươi đẩy ra ngoài đánh một trận. Hệ thống, ngoặc kép chấm than, trầm mặc một lát sau, hệ thống thanh âm mới lần thứ hai vang lên. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, như cho ta mệnh đều do ta. Phát thưởng cho, chuẩn bị vì ký chủ thôi diễn tiếp theo con đường võ đạo. Xin hỏi phải chăng, mở ra thôi diễn, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép. Tích tích tích, ký chủ, đắm chìm trong sầu não bên trong Trần Khuynh Địch lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vừa sững sờ, sau đó lắc đầu bật cười. Ta đều suýt nữa quên mất, trước đó còn tiếp một cái như vậy nhiệm vụ a. Nói thật, hiện tại Trần Khuynh Địch đã cũng không phải là tên ngố. Đối với hắn mà nói, hệ thống ban thưởng kỳ thật cũng đã không có trước kia như vậy mấu chốt. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, lại có Đại Càn Thánh Thượng làm hậu trường, rất nhiều chuyện chính hắn liền có thể hoàn thành, đối hệ thống ỷ lại cũng không có lớn như vậy. Nhưng là, nên nói như thế nào đây? Chính là đầu heo, ở lâu cũng có tình cảm a. Bắt đầu đi, cho ta nhìn xem bản lãnh của ngươi. Tích, bắt đầu thôi diễn. Không biết vì sao, Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy hệ thống hồi phục thanh âm nghe vào tràn đầy đấu trí. Bất quá một giây sau, hắn liền không có tâm tình chú ý những thứ kia. Sự thật chứng minh, hệ thống chung quy là hệ thống. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi. Trong nháy mắt, liền như là trước đó Đại Càn Thánh Thượng vì hắn biểu diễn tinh không diễn võ đồng dạng. Trần Khuynh Địch nguyên thần trực tiếp rơi vào trời sao vô ngần bên trong. Ngàn vạn tinh quang đều đang vì hắn chỉ dẫn con đường phía trước phương hướng. Thiên hạ võ giả con đường tu luyện, đơn giản ba loại, tinh khí thần tam tu. Tu tinh đã là luyện thể, tu khí thì là chủ lưu khí, tu thần chính là nguyên thần. Ba cái đều có ưu khuyết, mà thiên hạ tuyệt đại bộ phận võ giả đều là một loại làm chủ, một loại làm phụ, còn lại một loại thì là từ mặt khác hai loại tăng lên mà kéo theo. Như thế mới là chính đồ. Nhưng Trần Khuynh Địch không giống nhau. Hắn tại Thuần Dương Cung tận lực an bài xuống hoàn toàn đi tà đạo, là cái tiêu chuẩn luyện thể võ giả. Mặc dù hắn lại nắm giữ nguyên khí phương pháp sử dụng, lúc cần thiết hoàn toàn có thể chuyển hóa làm khí tu cùng thần tu. Nhưng cuối cùng, hắn căn cơ vẫn là cỗ kia kim cương bất hoại thân thể. Nhưng vấn đề đến, tầm thường luyện thể võ giả, ở đạt đến kích toái mệnh tinh cấp độ về sau, một thân khí huyết dung nhập mệnh tinh mảnh vỡ, bỏ đi nhục thân về sau, lại ở vận mệnh tinh không đốt một vầng mặt trời, huy hoàng sáng tỏ, đây cũng là luyện thể võ giả kích toái mệnh tinh sau hình thái. Nhưng Trần Khuynh Địch ra hỏa này, căn bản không có mệnh tinh, lúng túng một nhóm, khí huyết tiến không thể tiến, lại không cách nào tại vận chuyển tinh không đốt mặt trời. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt da thịt, trừ bỏ xương đầu bên ngoài, có thể rèn luyện địa phương hắn cơ hồ đều rèn luyện qua. Nhưng chính là không có cách nào càng tiến một bước, xuyên việt giả thân phận gắt gao khóa lại hắn có thể tiến thêm một bước tính. Vậy phải làm thế nào? Hệ thống cấp ra đáp án. Tại Trần Khuynh Địch thị giác bên trong, vô ngân tinh không, ngôi sao đầy trời, mỗi một vệt sáng rơi tại hắn trên người, đều phảng phất suối nước nóng đồng dạng để cho người ta đắm chìm trong đó. Quan trọng nhất là, tại tinh quang chiếu rọi xuống, hắn có thể tinh tường cảm nhận được thân thể của mình bên trong mỗi một tấc xương cốt da thịt biến hóa, xâm nhập ngũ tạng lục phủ, từ phía dưới mà xông lên, lấy trái tim làm trung tâm, khí huyết tuần hoàn, sinh mệnh lực liên tục không ngừng, cuối cùng xâm nhập đỉnh đầu Nê Hoàn cung bên trong, tháp sáng nguyên thần. Trần Khuynh Địch có thể nhìn thấy nguyên thần của mình, một cái cùng hắn bộ dáng bình thường không hai tiểu nhân ngồi ngay ngắn ở mi tâm chính trung ương. Hô, theo hắn một hít một thở, nguyên thần cùng thân thể đều tại đồng thời rung động, mà theo cái này một hít một thở, Trần Khuynh Địch cũng dần dần phát hiện thân thể mình dị trạng. Vốn nên rèn luyện đến mức tận cùng thân thể, tại hô hấp biến hóa phía dưới, dần dần hiển lộ ra nguyên một đám điểm sáng, giống như là hình xăm một dạng in vào Trần Khuynh Địch tứ chi. Thân người, đầu, toàn thân cao thấp, đây là khiếu huyệt. Trần Khuynh Địch huyệt vị tri thức không phong phú, nhưng có quan hệ thái dương huyệt, dũng tuyền huyệt loại hình đồ vật hắn nên cũng biết, cho nên hắn nhìn ra được, những điểm sáng này tựa hồ là cơ thể con người khiếu huyệt. Tổng cộng có 12.9600 cái điểm sáng. Đem Trần Khuynh Địch chính chủ tôn lên phảng phất một khỏa cháy hừng hực hàng tinh. Tại tĩnh mịch tinh không không ngừng tản ra quang mang. Rất có ý tứ a. Đây là hệ thống suy diễn ra con đường. Trần Khuynh Địch trạng thái bây giờ liền phảng phất ăn một chút trí tuệ quả một dạng. Suy nghĩ tốc độ nhanh đến hù chết người. Nhân thể giống như hỗn nguyên vũ trụ, khiếu huyệt chính là đầy trời quần tinh, tháp sáng trong, huyệt tinh thần, hợp thành một thể, thể nội tự thành tinh vân. Đây là một con đường khác a. Trước đó Đại Càn Thánh Thượng cũng cho Trần Khuynh Địch đề cử một đầu. Võ đạo chi lộ, kia liền là không ngừng rèn luyện thân thể của hắn, lặp lại luyện về sau lấy lực chứng đạo. Trực tiếp nhục thân phá toái hư không, căn cứ thôi diễn, đạt tới loại kia cấp độ về sau. Trần Khuynh Địch trực tiếp chính là nhân gian chí tôn, thiên hạ vô địch, mà hệ thống cho ra con đường, liền lộ ra càng thêm chính thống. Mặc dù đồng dạng độ khó cực cao, nhưng cuối cùng có một cái chí cường giả giai đoạn, nhưng nhìn tiềm lực lời nói. Còn giống như là Đại Càn Thánh Thượng con đường cao hơn một chút. Bất quá, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng. Cái này chung quy là hệ thống suy diễn ra đồ vật a. Tính, ta hai cái đều luyện giỏi. Dù sao không có gì đáng ngại. Hệ thống thôi diễn cùng Đại Càn Thánh Thượng đề cử cũng không xung đột. Trần Khuynh Địch hoàn toàn có thể một bên lặp lại rèn luyện thân thể. Một bên khai phát thể nội khiếu huyệt, dù sao chỉ cần mình còn đang biến mạnh là được rồi. Ầm ầm, Ngay tại Trần Khuynh Địch sinh ra minh ngộ trong nháy mắt, ánh sao đầy trời cùng vô ngân tinh không cũng biến mất theo. Thôi diễn thành công, ban thưởng cấp cho hoàn tất. Ha ha ha, tự giác tiền đồ bừng sáng, Trần Khuynh Địch không khỏi cười ha ha. Cảm ơn hệ thống, nhờ có ngươi, tích, chỗ chức trách, Trần Khuynh Địch cười cười. Chức trách a, có lúc ta thực sự sẽ nhớ. Đến tột cùng là vị nào đại năng đem ngươi cho làm ra? Trước kia ta cho là ngươi là chuyên môn cho chúng ta loại này xuyên Việt giả chuẩn bị. Nhưng từ khi gặp được Võ Càn Võ tên kia, ta liền phát hiện giống như không phải chuyện kia. Bất quá vẫn là phải nói. Trần Khuynh Địch dừng một chút, nhìn xem không có vật gì phía trước, lại phảng phất tại nhìn xem người nào đó một dạng, hết sức nghiêm túc nói ra. Những năm này thật cảm ơn ngươi. Hệ thống, không khách khí. A, lấy được hệ thống hồi phục. Về sau, Trần Khuynh Địch đột nhiên trừng mắt nhìn, não đại động mở. Hàng ngày hệ thống gọi, ta cũng kém không nhiều nhanh chán ghét. Ngươi nói ta cho ngươi đặt tên thế nào? Hệ thống, Tịch Đồng thế nào? Giống như ta họ Trần như thế nào? Trần Tịch Đồng. Một lần này Trần Khuynh Địch không thể lại được đến hệ thống hồi phục, phảng phất đối phương chết máy. Một dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,